Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 42, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May aka Tiên Vân. 12 tháng 12 năm 2021. Chương 42. Bị ân âm đâm một câu. Mặt bà Tưởng lần nữa xị xuống. Giọng nói không tự giác lớn lên. Mày có ý gì? Tao là có ý tốt muốn giới thiệu cháu gái cho người tốt. Mày liền nói những lời này. Là không muốn con gái mình gả chỗ tốt đúng không? Đảo mắt một vòng, bà lại bắt đầu than thở. Tao biết mày mấy năm nay đối với bà già như tao có lời oán giận. Tao cũng thừa nhận có một số việc tao làm không đúng. Nhưng lần này tao thật sự muốn tốt cho chiêu đệ. Có thể gặp con rể tốt mà sao lại không cần. Cũng đừng tức giận tao mà lại đẩy con rể tốt đi mất. Bỏ qua mối này liền không có người tốt hơn nữa. Bà Tưởng dễ như trở bàn tay đem lời ân âm phản bác lại là vì cô tức giận bà. Không chút khách khí khiêu khích quan hệ của ân âm và Tưởng Du. Ân âm cười lạnh, bà mà sẽ vì tốt cho Tiểu Du. Trời có sụp xuống chắc cũng không có. Đừng nói hiện tại con gái của tôi chỉ là học sinh. Tôi cũng không có ý định cho con bé yêu đương. Càng không để cho nó kết hôn bây giờ. Coi như con bé muốn kết hôn. Con gái của tôi ưu tú như vậy. Còn biết bao nhiêu người tuổi trẻ tài cao muốn cưới. Cho dù cả đời không có ai cưới. Tôi và cha nó cũng có thể nuôi con bé cả đời. Cho nên chuyện hôn nhân của con bé cũng không cần bà nhọc lòng quan tâm. Cái gì mà con rể tốt. Ai muốn lấy thì lấy. Dù sao tôi cũng không cần. Tưởng Du, thì ra trong lòng mẹ cô lại ưu tú như vậy. Mẹ thật là ngầu, cô rất thích, đúng là bà mẹ thần tiên mà. Mày, bà Tưởng tức giận đến tay đều run. Chấm, tao sẽ không nói với thứ đàn bà chanh chua như mày. Tao phải chờ con trai tao trở về. Mày chính là người mẹ không muốn nhìn con gái mình sống tốt. Ân âm lười phải nhiều lời với bà ta. Trực tiếp mang theo Tưởng Du về phòng. Tiểu Du, con đừng nghe bà nói lung tung. Việc quan trọng của con bây giờ là học tập. Đọc sách tốt, đi ra bên ngoài có nhiều kiến thức. Mới biết được người nào là người thích hợp với con nhất. Đối với chuyện hôn nhân trong tương lai, con có thể tự mình làm chủ. Cha mẹ trước giờ không coi trọng người có gia thế. Chỉ cần con thích là được. Mẹ tin tưởng ánh mắt của con gái mẹ. Tương lai người con chọn khẳng định là ưu tú. Mặc dù trước mắt Tưởng Du không có ý định yêu đương. Nhưng khi nghe đến lời mẹ mình nói. Vẫn cảm thấy có chút uất ức. Cô tiến tới ôm lấy ân âm. Đầu nhẹ nhàng cọ sát bờ vai mẹ. Trọng giọng tràn đầy sự không muốn rời xa. Mẹ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ. Con không đồng ý. Không nói Tiểu Du hiện tại vẫn là học sinh cấp 3. Người kia cũng đã 24 tuổi. Tiểu Du còn chưa được 17. Hơn nữa còn là người không quen biết. Con sẽ không đem Tiểu Du gả cho người đó. Con không muốn chị hai đi lấy chồng. Tưởng Kiến Quốc đón Tưởng Tiểu Bảo tan học. Trở về nghe xong lời bà Tưởng muốn làm mối cho Tưởng Du. Lập tức phản đối. Nếu Tưởng Kiến Quốc vẫn là một người đàn ông nông thôn. Hắn có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ hắn là ông chủ của tập đoàn Thiên Du. Mấy năm nay lại được ân âm tận tâm tẩy não. Ánh mắt cùng tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều. Làm sao có thể đem con gái chưa được 17 tuổi cho con bé đi lấy chồng. Hơn nữa cái gì mà 30 vạn lễ hỏi. Có phòng có xe, mấy cái siêu thị, hắn còn thấy chướng mắt. Mà đối với Tưởng Tiểu Bảo, Tưởng Du là chị gái hắn yêu thương nhất. Làm sao có thể tùy tiện cho chị mình lấy chồng. Đương nhiên là cũng muốn giữ chị mình lại. Nghe con trai không đồng ý, cảm xúc của bà Tưởng liền không tốt. Tức giận hét, tao là vì ai? Còn không phải là vì chiêu đệ sao? Cuối cùng một nhà bốn người buông lời từ chối. Bà Tưởng chỉ có thể rời đi. Nhưng ân âm nhìn thấy bộ dáng kia. Chính là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô cũng không tin một người luôn miệng nói con gái là hàng lỗ vốn. Trọng nam khinh nữ như bà Tưởng lại có lòng tốt giúp Tưởng Du một mối hôn sự tốt. Hết chương 42. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuonwiki1.com. SKIS vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 43. Bởi vì đối với bà Tưởng không tín nhiệm, Ân Âm liền cho người đi điều tra người bà giới thiệu. Nhìn thấy hồ sơ người kia gọi là Hồng Minh, sắc mặt Ân Âm liền trầm xuống. Cô trực tiếp đem hồ sơ đặt trước mặt Tưởng Kiến Quốc. Anh xem một chút người mà hai ngày nay mẹ anh muốn giới thiệu làm chồng cho Tưởng Du đi. Tưởng Kiến Quốc nghe xong, thấy giọng điệu của Ân Âm không tốt lắm. Nửa tin nửa ngờ cầm hồ sơ lên xem. Lúc nhìn thấy rõ ràng nội dung, tay liền đập một cái lên bàn. Đau đớn nói, bà ấy sao có thể làm như vậy? Tiểu Du dù gì cũng là con gái của anh, là cháu gái của bà mà. Theo thông tin, Hồng Minh này đúng là sinh viên 24 tuổi, nhưng mà là một cái đại học gà rừng. Trước mắt không có công việc, ở nhà ăn bám, IEJJAE còn được gọi là đại học gà rừng hay đại học chim chỉ. Đại học Pheasant còn được gọi là xưởng Hàn Lâm, và trường đại học giả, thường lấy những cái tên dễ gây nhầm lẫn với các trường đại học và cao đẳng nổi tiếng. Tuyển sinh theo cách gây nhầm lẫn, lợi dụng kẽ hở trong luật pháp quốc gia có liên quan bằng nhiều cách khác nhau. Và cấp phát bằng cấp một cách bừa bãi. Sự lừa dối liên quan đến đại học Pheasant bao gồm cả trường học giả và bằng cấp học giả. Mà hắn còn từng trải qua một lần kết hôn, bởi vì cô gái kia xinh đẹp, cũng dùng cách lễ hỏi cao đem người ta cưới vào cửa. Nhưng là cô gái đó sắp kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã, lại bị Hồng Minh cưỡng bức. Sau khi cưới, Hồng Minh trong lòng một mực nghi ngờ vợ và bạn trai cũ có liên hệ. Tâm tình không tốt liền đánh cô, cuối cùng đem tức giận tích tụ trong lòng. Liền đánh chết vợ mình. Sau đó còn ngụy biện là vợ sinh bệnh qua đời. Cũng không biết hắn từ đâu biết được Tưởng Du. Kêu bà mối đến tìm bà Tưởng. Muốn dùng 80 vạn xính lễ hỏi cưới Tưởng Du. Không sai. Chính là 80 vạn. Mà bà Tưởng lại nói là 30 vạn. Rõ ràng là muốn ăn 50 vạn kia. Về phần dùng cho việc gì? Ân Âm cũng điều tra được việc của Tưởng Nguyên Bảo. Dùng tiền lễ hỏi của cháu gái đi mua nhà cho cháu trai. Bà Tưởng đúng là tính toán thật hay. Bà hoàn toàn không có hỏi rõ lai lịch của Hồng Minh. Thậm chí còn biết hắn từng cưới vợ. Vậy mà còn ủng hộ Tưởng Du gả cho Hồng Minh. Cũng bởi vì tiền lễ hỏi kia. Càng làm cho Ân Âm tức giận chính là Hồng Minh này chính là người đàn ông Tưởng Du kết hôn ở kiếp trước. Đời trước Tưởng Tiểu Bảo cùng Hồng Minh phát sinh xung đột, Hồng gia yêu cầu bồi thường. Một nhà Tưởng Kiến Quốc không bỏ ra nổi số tiền, cuối cùng đem Tưởng Du, khi đó vẫn còn là chiêu đệ gả cho Hồng Minh. Hồng Minh kia cũng bởi vì bị Tưởng Tiểu Bảo đánh, ghi hận trong lòng, bản thân lại có khuynh hướng bạo lực. Đời trước chiêu đệ chính là bị hắn đánh cho không nhịn được, cuối cùng tự sát mà chết. Ân Âm không nghĩ tới, cô còn chưa có ra tay giải quyết loại cặn bã này. Hắn ngược lại tự đưa mình tới cửa. Vợ à, em yên tâm, anh tuyệt đối không đem Tiểu Du gả cho cái dạng này. Tưởng Kiến Quốc đối với người mẹ này triệt để tuyệt vọng. Hắn có thể tha thứ cho mẹ bất công, nhưng không thể để bà tổn thương vợ con mình. Nhìn bộ dáng Tưởng Kiến Quốc thống khổ. Ân Âm khẽ thở dài một cái. Chuyện này cứ giao cho em. Để em đến xử lý. Nếu Hồng Minh đã đưa tới cửa, cô cũng nên xử lý hắn thật tốt. Anh hai, anh muốn đi làm việc sao? Lục Lương ôm bài tập trong ngực. Bị anh trai đưa đến nhà bà nội hàng xóm. Hôm nay là chủ nhật. Tiểu học thực nghiệm được nghỉ. Lục Cao cho dù làm việc bận rộn, một tuần đều sẽ rút ra thời gian một ngày ở với em trai. Hoặc chỉ cậu làm bài tập, hoặc là đưa cậu ra ngoài chơi. Hôm nay, Lục Cao lại đem cậu gửi ở nhà bà nội hàng xóm. để cậu tự làm bài tập. Cũng không phải là do anh trai có việc bận rộn. Lục Lương nhìn anh trai, luôn cảm thấy hôm nay anh có điểm là lạ. Anh hai, anh đang suy nghĩ gì vậy? Mặt của anh có chút đỏ nha. Là bị bệnh sao? Lục Cao, a, một tiếng, ánh mắt né tránh, lập tức bình tĩnh lại. Vỗ vỗ đầu cậu bé. Không có bị bệnh, anh hai vẫn tốt. Hết chương 43. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.